Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Hey!

Thank you.

đã được thành tụ viên mãn. Chúng con thành tâm bái thỉnh Hòa Thượng Thường Trí Hạ Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Tổ chức Pháp hội Dược sư, xin có đôi lời phát biểu cảm tạ trong buổi lễ tán đàn Dược sư hôm nay. Thành tâm cung thỉnh Hòa Thượng. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Diệu Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Tát Đại Chứng Minh. Tại thế giới Ta Bà, quốc độ Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh và chùa Quy Nghiêm, ban trị sự đã thiết đàn dược sư cầu quốc thái dân an, trên được chư Phật hộ niệm, bát bộ thiên long gia trì, đàn tràng của chúng ta được viên mãn, tứ chúng bình an và nhân dân Việt Nam đang trên đà phát triển. Với những thành quả lớn hôm nay là nhờ cái sự chung sức chung lòng của toàn ban trị sự, 24 ban đại diện và tăng ni các từ viện cũng như của Phật tử mười phương. Tôi xin thay mặt cho chư tông đức ở trong ban tổ chức xin chân thành cảm tạ và hồi hướng cái phước báo này đến cho tất cả quý vị để làm hành trang trên bước đường giải thoát của chính mình. Cầu nguyện hồng ân tam bảo luôn gia hộ cho chúng ta vững tiến trên đường đạo, và cầu mong những đàn tràng trang nghiêm thanh tịnh như thế này sẽ được thiết lập nhiều và nhiều hơn nữa trong những tháng ngày sắp tới. Thay mặt ban kiến đàn, một lần nữa chân thành cảm tạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quang Lâm về phương trượng.